Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Giang Trấn xuất hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ có chút gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Phần lưng phía trước truyền đến kia cổ bị bỏng cảm đã biến mất. Bất quá hắn cảm giác thượng vẫn là không thế nào hảo. Trong lòng kia cổ khát vọng giết chóc dục vọng cũng không có nhiều ít yếu bớt. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy khó chịu, còn lại là cái loại này muốn ăn thịt người ý niệm. Trên thực tế hắn đã vi phạm chính mình nguyên tắc, bởi vì hắn ăn phì lão. Ít nhất phì lão có một nửa huyết nhục đều tiến vào tới rồi hắn dạ dày. Nhớ tới này không thể nghi ngờ là một kiện phi thường ghê tởm sự tình. Nhưng là hắn lại một chút đều không nghĩ phun. Thậm chí còn biến thái cảm thấy thực mỹ vị. Cũng đối này lưu luyến quên phản. Không hề nghi ngờ. Này thuộc về tinh thần cùng sao sao xung đột. Ở hắn tinh thần mặt hắn vô pháp tiếp thu loại chuyện này. Nhưng là hắn sao sao lại rất khát vọng. Thực khát vọng nhân loại huyết nhục. Có được vô cùng mãnh liệt dục vọng. Sự tình gì đều là giống nhau. Có một lần liền sẽ có nhị thứ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt thực sợ hãi điểm này. Hắn sợ hãi chính mình càng ngày càng không giống nhân loại. Hắn sợ hãi chính mình sẽ bởi vậy trầm luân. Người thật sự không có việc gì sao? Vừa mới, Triệu Tĩnh Xu nhìn đến Hạ Thiên Kỳ sắc mặt rất khó xem. Nàng không cấm muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ nói, người không có việc gì liền hảo. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Hắn cứ việc trong lòng mặt thực để ý chuyện này. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng chính mình đi vào nơi này là đang làm gì. Trước mắt vẫn là đem Mẫn Mẫn cứu đi là ứng trước suy xét. Dưới ánh mắt ý thức liếc hướng biệt thự gara. Nhưng nguyên bản nằm ở nơi đó Lưu Ngôn Mẫn cũng đã không thấy. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại chuyển đi mặt khác phương hướng. Lúc sau hắn tắc thấy được đang lo mi khổ mặt nhìn hắn Sở Mộng Kỳ. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn tắc liền ở Sở Mộng Kỳ bên người. Hạ Thiên Kỳ trên người còn dư lại một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Cho nên lúc này hắn liền tính toán đi đến Sở Mộng Kỳ bên kia. Nhưng là vừa mới xoay người sang chỗ khác. Liền nghe một tiếng cười to từ phía sau phương truyền tới. Ha ha, trận này diễn thật đúng là đẹp. Đẹp đến ta thậm chí đều đã quên chính mình là tới làm gì tới. Ở Lữ Nhữ Nam nhiều phiên kêu cứu hạ. Phía trước vẫn luôn ở biệt thự, xem diễn, Giang Trấn. Rốt cục là từ biệt thự đi ra. Lần đầu tiên xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ đám người trong tầm mắt. Giang Trấn trong tay cầm hắn kia đem màu đỏ ô che. Bén nhọn một đầu cắm ở bùn đất. Hơi hơi cung eo mặt mang tươi cười quét Hạ Thiên Kỳ đám người liếc mắt một cái. Các ngươi làm còn rất không tồi sao? Ân, ta giống như thấy được một cái người quen. Giang Trấn ánh mắt lúc này rơi xuống Sở Mộng Kỳ trên. Người, đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc sớm đã mặt xám như cho tàn. Đang xem đến Giang Trấn từ biệt thự ra tới kia một cái chớp mắt. Nàng liền cảm thấy bọn họ những người này không sai biệt lắm xong rồi. Người vì cái gì lại ở chỗ này? Thấy Sở Mộng Kỳ thế nhưng như thế hoảng sợ. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt đều sinh ra một loại không tốt cảm giác. Sở Mộng Kỳ cùng bọn hắn thực lực không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền có thể nghĩ. Đối diện cái kia cầm một phen hồng ô che nam nhân. Ở trên thực lực là có bao nhiêu khủng bố. Bằng không tính thượng Mộc Tử Hy nói. Bọn họ chừng 5 cái người. Mặc dù là so với bọn hắn hơi cường một ít người. Chỉ dựa vào người nhiều vây ẩu cũng đủ để toàn thân mà lui. Lấy Sở Mộng Kỳ thông minh sẽ không thể tưởng được điểm này. Cho nên có thể nghĩ chính là, nam nhân kia mặc dù là bọn họ cùng nhau thượng, đều không thể đánh thắng. Cao cấp chủ quản, Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút hoài nghi nam nhân kia ở Nhất Minh phủ trung thân phận. Nghe được Sở Mộng Kỳ hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giang Trấn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tiện đà rất là bất đắc dĩ nói, ai làm con người của ta hảo đâu. Rốt cuộc đều là một cái trận doanh huynh đệ. Giả mù sa mưa nói xong, Giang Trấn tắc rất có hứng thú nhìn Sở Mộng Kỳ. nhưng thật ra ngươi rất làm ta ngoài ý muốn a. Cấu kết Tam Minh phủ mấy cái tiểu lâu la, hãm hại nhà mình Minh phủ người. Chuyện này nếu như bị mặt trên biết, ngươi rõ ràng chính mình kết cục sao? Nga, ta hơi kém đã quên. Bọn họ là sẽ không biết, bởi vì ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Bất quá, này cũng không phải tuyệt đối. Nói đến nơi này, Giang Chấn cố ý cấp Sở Mộng Kỳ để lại một tia chuyển cơ. Đến nỗi đứng ở bên cạnh hắn Lữ Nhữ Nam, nghe được Giang Chấn nói như vậy không khỏi biến sắc. Người nghĩ muốn cái gì? Sở Mộng Kỳ căng ra đầu hỏi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật hầu hạ ta mấy ngày, cho ta hầu hạ thoải mái, ta có thể lưu ngươi một mạng. Thế nào? Cái này giao dịch không tồi đi. Giang Chấn nói xong liền lại càn rỡ phá lên cười. Sở Mộng Kỳ bị khí quá sức, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi. Đó chính là không đến thương lượng. Nói đến nơi này, Giang Chấn trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Thay thế còn lại là một bộ tàn nhẫn bộ dáng. Giang Chấn nói xong liền thẳng thắn thân mình, tiện đà cầm trong tay kia đem màu đỏ ô che hướng tới một bên huy đi. Liền thấy ô che đầu nhọn chỗ, hơn 10 chỉ rít gào vong hồn chạy ra, theo sau liền ở kia phiến nhìn như không người khu vực nổ tung, dẫn tới đại địa một trận lay động, mọi người ánh mắt đều không cấm rơi xuống kia khu vực thượng. Chỉ có Lữ Nhữ Nam lông mày trọn trọn, hiển nhiên hắn biết Giang Chấn mới vừa rồi làm cái gì. Trên thực tế cũng chính như hắn tưởng như vậy, xám xịt khói bụi tan đi, lộ ra tới còn lại là cả người vết máu Mộc Tử Hy, cùng với chỉ còn lại có một cái cánh tay chính đau khổ chống đỡ con khỉ. Đương nhiên, còn có chết ngất không biết Tiểu Ngũ. Mộc Tử Hy, nhìn đến Mộc Tử Hy không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ không cấm kêu hắn một tiếng. Mộc Tử Hy sau khi nghe được đối hắn làm cái ok thủ thế, vừa muốn nói gì lời nói, liền cũng ở thời điểm này thấy được Giang Chấn, sắc mặt cũng tùy theo trắng bệch vài phần. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Mộc Tử Hy hiển nhiên cũng đối Giang Chấn xuất hiện mà cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nhưng thật ra con khỉ lúc này có chút thê thảm nở nụ cười. Mộc Tử Hy, lão tử đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi chết chắc rồi. Con khỉ nói xong, hắn tắc có chút lảo đảo đi tới Giang Chấn bên người. Tiện đà đối Giang Chấn hứa hẹn nói, chỉ cần đem những người này cho ta bầm thây vạn đoạn, về sau ngươi muốn nhiều ít quỷ sủng, ta liền nghĩ cách cho ngươi lộng nhiều ít. Con khỉ phía trước hiển nhiên ở Mộc Tử Hy nơi đó ăn không ít đau khổ. Hắn cùng Tiểu Ngũ dùng hết toàn lực, nhưng như cũ không có thể đem Mộc Tử Hy xử lý. Nếu là Giang Chấn lại cọ tới cọ lui không chịu ra tới, sợ là hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Ta xem này đó Tam Minh phủ tiểu lâu la nhóm khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày. Giết bọn họ, cũng coi như cấp Lương Nhược Vân cái kia xú đàn bà một cái cảnh cáo. Nhất Minh phủ cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc. Nghe được Giang Chấn này phiên tàn, nhẫn nói sau, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều theo bản năng đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Đến nỗi Mộc Tử Hy tắc cũng mày nhíu chặt đã đi tới. Trong quá trình còn liên tiếp uống sạch hai bình thư pháp nước thuốc, dùng để khôi phục thương thế cùng thể lực. Hạ Thiên Kỳ từ quần áo túi tiền lấy ra hắn còn sót lại hạ một lọ khôi phục thương thế nước thuốc, trực tiếp đưa cho Triệu Tĩnh Xu nói, đem thứ này cấp Mẫn Mẫn uống xong đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đem khôi phục nước thuốc cấp Triệu Tĩnh Xu, nàng thì tại bên nhắc nhở nói, Giang Chấn thực lực sâu không lường được, yếu nhất cũng là cái chuẩn ác quỷ thực lực, rất khó nói hắn có phải hay không đã tới ác quỷ cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ biết Sở Mộng Kỳ muốn nói cái gì, cho nên hắn không có làm này nói xong liền đánh gãy nói, chúng ta là tới cứu người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.